Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vừa nói, hai tay nàng hướng lên. Vô số đạo đức biển hóa thành thủy tiễn, thẳng đến không trung các vị hồn linh. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bay đi. Tuyết Đế hừ lạnh. Ta ngược lại muốn xem hôm nay ai sống ai chết đây. Băng cực chiến thần giáp thượng khuếch tán ra một vòng sâu làm sắc quang vực. Bên cạnh băng đế, hai tay hướng phía dưới nhấn mạnh. Những băng tiễn này bay vụt xuống. Bát giác huyền băng thảo phóng xuất ra bát giác băng nguyên ngừng, điên cuồng hấp thu trong không khí băng nguyên tố. Tại đây, băng hải trên không trung tuyệt không chỉ là hải công chủ. Ở đây là nơi chủ nhà, đồng thời cũng là hệ hồn linh, đều là dân nhà. Bằng hùng vương nghị bạch toàn thân phóng xuất ra bạch quang chói mắt, không khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bằng hùng bạo phong tuyết nổi lên. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển băng hải, gió nổi mây phun, sóng cả kích động. Một trận đại chiến lập tức được triển khai. Thiên bộng băng tầm lúc này hóa thành một đạo kim quang, lặng yên, hiện ra tại trước mặt Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng theo bản năng, giơ tay lên cầm chặt. Lúc này đây, hai mẹ con hải công chủ rõ ràng bất đồng. Cột nước theo băng hải to lớn, hướng không trung đánh tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Cực hạn chi băng hồn lực tuy có thể làm cho những cột nước ngưng kết, nhưng theo nhau, cột nước lập tức đem các loại cực hạn chi băng xông tới hướng hai người va chạm qua đi. Hải công chủ dù sao cũng là tu luyện 60 vạn năm, hồn thú cường đại, thống ngự một vùng biển. Nàng đã nhìn ra khả năng hiện tại của Tuyết Đế. Kỳ thật, chỉ có loại thực lực của nhân loại mà thôi. Tại hồn kỹ, có lẽ có các loại địa phương kỳ lạ. Nhưng tại thuần túy phương diện lực lượng lại là xa xa, không cách nào cùng mình có thể so sánh. Bởi vậy, nàng dùng ra phương thức trực tiếp đơn giản nhất, cường công. Dù là bản thân tiêu hao một chút, lấy tư thái công kích nghiền ép, khống chế Vũ Hạo, liền tiêu hao. Không chỉ có như vậy, hải công chủ trong miệng tiến hành vang lên tiếng gà êm tai. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng lam sắc quang vượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vô khổng bất nhập hướng với Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phiêu đãng qua đi. Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ là trước tiên liền phong bế tính xác. Nhưng hải công chủ lại chính là tinh thần hệ công kích, chỉ là phong bế tính xác căn bản là vô dụng. Nếu như Vũ Hạo chính mình hoàn toàn thanh tỉnh thì còn có một biện pháp để ngăn cản. Nhưng Tuyết Đế có thể khống chế chỉ là chính những năng lực kia. Tinh thần lực của nàng, Vũ Hạo không khống chế được. Nếu như thiên mộng băng tầm vẫn là lúc trước không cùng Vũ Hạo hoàn toàn xung hợp thì còn có thể có một cơ hội khống chế. Nhưng từ khi Vũ Hạo xung hợp tam nhãn kim nghiệp vận mệnh, nó cũng không khống chế được tinh thần lực của Vũ Hạo nữa. Hoặc Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng hiện tại lại không thể hoàn thành xung hợp vũ hồn nữa. Cho dù là hồn linh toàn lực chống đỡ của mọi người, cũng bị xung kích trên không trung liên tục bại lui. Hải công chủ ánh mắt lạnh như băng, sáng quắc nhìn chăm chú trên không trung. Chính mình không ngừng ngưng kết ra băng cứng, thôi động lui về phía sau. Nàng biết rõ mình đã nắm chắc phần thắng. Hai nhân loại này tuy rất cường đại, Nhưng còn có hay không là Tuyết Đế tồn tại ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ không cách nào mà có thể ngăn cản. Con gái, ta sẽ báo thù cho con. Nếu như con đã chết thật rồi, tương lai ta sẽ mang vô số tính mạng nhân loại để hiến tế cho con. Tuyệt Đế cắn chặt răng. Nếu như không phải có Băng Cực Chiến Thần giáp thì nàng đã sớm không chịu nổi. Hoặc Vũ Hạo dù sao còn không có đột phá cấp độ phong hào đấu la. Mặc dù đã có một hồn hạch, nhưng vẫn là tinh thần thuộc tính. Dưới loại tình huống này, hắn đang có thể thi triển hồn lực cực kỳ có hạn. Mấy hồn linh phụ trợ lớn cũng đều tại bổn nguyên hồn lực của hắn trên cơ sở tiến hành. Mặc dù có tăng phúc cực lớn, nhưng vẫn là có cực hạn. Nếu như thời điểm lúc này, Vũ Hạo thanh tỉnh cùng Đường Vũ Đồng dung hợp vũ hồn, tại dưới sự ủng hộ của Hạo Đông chi lực, có thể có lẽ còn có thể kiên trì trong chốc lát. Nhưng hiện tại nàng đã càng ngày càng ngăn cản không nổi nữa, hoàn toàn bằng vào Băng Cực Chiến Thần giáp tăng phúc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải rơi vào nơi này sao? Ông! Đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng rung động lắc lư mang theo kim loại, âm thanh vù vù đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên. Ngay sau đó, một đoàn kim sắc quang mang mãnh liệt lên từ bên người Vũ Hạo bỗng nhiên sáng lên. Cái đoàn kim sắc quang mang này sáng người, đơn giản chỉ cần đem không trung không ngừng bị xung kích hướng lên băng cứng chặn. Phía dưới nước biển văng khắp nơi. Đây là... Hải công chủ cùng Tuyết Đế, đợi hồn linh, ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người của nàng. Đúng, kim quang mãnh liệt này chính là từ trên người Đường Vũ Đồng tóe phát ra. Lúc này, Đường Vũ Đồng, hai con người đã khép kín. Tại sau lưng nàng, một đoàn hào quang to lớn, màu tử kim, giống như mặt trời, lóng lánh. Đây chính là hồn kỹ thứ 8, Lòng Vũ Diệu Dương. Lòng Vũ Diệu Dương ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ngưng tụ không tan. Áp bách to lớn hướng ra phía ngoài công hình phóng thích. Ngạnh xinh xinh chĩa vào Hải công chủ Thế Cùng. Nhưng vô luận là Tuyết Đế hay là Hải công chủ đều có thể nhìn thấy trạng thái này của Đường Vũ Đồng tuyệt đối là không kiên trì được bao lâu. Cái này dù sao cũng là một cái hồn kỹ. Cho dù nàng không đem hồn kỹ bản thân phóng tích ra, có thể duy trì hồn kỹ, thời gian cũng không gia tăng quá nhiều. Hải công chủ cười lạnh, tinh thần lực bản thân như trước không ngừng phóng ra ngoài. Càng là cường đại hồn kỹ, càng dễ dàng thi triển lộ sơ hở. Tuyệt Đế thở sâu, cùng Băng Đế bốn mắt nhìn nhau. Băng Đế hướng nàng khẽ gật đầu, liền bay tới bên cạnh Vũ Hạo. Quang ảnh Tuyết Đế theo trong thân thể Vũ Hạo lộ ra, lập tức hòa cùng Băng Đế làm một thể. Mãnh liệt băng bích sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Khi băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo bỗng nhiên oanh xả, hóa thành cự đại cột sáng ngạnh xinh xinh, đem không trung băng cứng đẩy tới hướng Hải công chủ. Thì thời điểm đó, Đường Vũ Đồng ngưng tụ mà thành Lòng Vũ Diệu Dương, lại không có thừa cơ phụ trợ công kích. Rõ ràng đã buông tha cơ hội tốt nhất. Đường Vũ Đồng lơ lửng tại giữa không trung. Tại Tử Kim Giác, mặt trời thủ hộ, tay phải của nàng, ngón tay theo trên trán của mình. Ngay sau đó sẽ đặt ở trên người nàng hồn hoàn thứ 9. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo, từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy Đường Vũ Đồng sử dụng đệ cửu hồn kỹ. Hắn cũng không có hỏi qua. Mà tại giờ thời khắc này, bọn hắn lại gặp phải cự đại nguy cơ. Tình huống vậy, Đường Vũ Đồng đã lần thứ nhất dẫn động đệ cửu hồn hoàn. Hồng sắc quang chóng mặt trên không trung hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khi đệ cửu hồn hoàn quang mang nhấp nháy, trong nháy mắt, Tuyết Đế, Băng Đế đột nhiên minh bạch. Đường Vũ Đồng lúc trước thi triển Long Vũ Diệu Dương cũng không phải là vì công kích Hải Công Chúa, mà chỉ là bảo vệ chính mình, cho mình có nguyên vẹn thời gian để thi triển đệ cửu hồn kỹ. Hải Công Chúa đột nhiên có loại cảm giác tim đập nhộn nhịp, một loại áp lực khó có thể hình dung hiện ra trong lòng. Nàng không khỏi chấn động, lại cũng không tiết kiệm hồn lực, một đôi trong mắt bỗng nhiên hóa thành màu vàng, đuôi cá to lớn đong đưa, một đạo kim sắc quang ảnh từ từ hiện ra sau lưng nàng. Đúng là bộ dáng của nàng. Hai tay nâng lên phía trên, một đoàn màu xanh da trời hình sáu cạnh tinh thể tùy theo xuất hiện, trôi nổi tại giữa không trung. Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo vừa vạn hạ xuống đã bị tinh thể này chặn, lập tức tán loạn. Đây là Hải Dương chi tâm. Âm thanh khiếp sợ của Tuyết Đế vang lên. Hải Công Chúa tay nâng Hải Dương chi tâm, trực tiếp miễn dịch Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo. Mà cả người nàng thân hình hoàn toàn biến thành màu vàng rực rỡ, kinh khủng tinh thần khí tức tăng vọt. Hải Công Chúa đem Hải Dương chi tâm giơ lên cao, một đạo lam sắc cột sáng lập tức phóng lên trời, thẳng đến hướng Đường Vũ Đồng vọt tới. Một kích này gọi là Hải Dương chi tâm nguyên rủa. Đây chính là một kích mạnh nhất của Hải Công Chúa. Thời điểm một vệt sáng xanh tách ra, toàn bộ băng hải phía trên là bầu trời bao la đều tối xuống, vô số lôi điện trên không trung lập lòe, cảm giác như bầu trời đã hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt Đế, Băng Đế sắc mặt thảm biến, Bát Giác Huyền Băng Thảo lạnh run, đã đình chỉ thi triển Băng Hùng Bạo Phong Tuyết, ánh mắt tiểu bạch ngốc trệ. Đạo lam quang kia đã thẳng tắp hướng phía Đường Vũ Đồng phương hướng oanh kích. Tuyệt Đế đương nhiên biết rõ một kích này mạnh mẽ đến cỡ nào. Phải biết Hải Dương chi tâm sử dụng lần thứ nhất, ít nhất thì phải một tháng sau mới có thể sử dụng lần nữa. Đường Vũ Đồng lúc này phảng phất đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái của mình. Đối với ngoại giới, hết thảy còn không biết bình thường tùy ý hào quang màu xanh lam hướng mình tiếp cận. Kim quang lóe lên, chắn trước người nàng. Tại thời khắc mấu chốt này, duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh cũng chỉ có Thiên Mộng Băng Tạp. Thiên Mộng đương nhiên biết rõ, bằng vào mình biến thành sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, tất nhiên là ngăn không được một kích này. Nhưng hắn lúc này thầm nghĩ, Thiên Mộng đương nhiên biết rõ, bằng vào mình biến thành sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, tất nhiên là không ngăn được một kích này. Nhưng hắn thầm nghĩ, tranh thủ một tia thời gian cho Đường Vũ Đồng. Tại thời khắc này, trong đầu hắn hồi tưởng chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong lúc phát sinh cùng với mình đi theo Hoắc Vũ Hạo các loại sự tình. Không có chút do dự nào, hắn nghĩ mình vì Hoắc Vũ Hạo để thủ hộ cho Đường Vũ Đồng. Cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo đang ở trạng thái hôn mê, phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Hai con người bỗng nhiên phát sáng. Đồng Mão Nhi, Vũ Đồng. Hào quang lóe lên, tứ đại hồn linh đồng thời bị Hoắc Vũ Hạo đánh bay đến một bên. Hắn cơ hồ là lách người đã đến trước mặt Đường Vũ Đồng. Vừa mới ở đằng kia, ánh sáng màu lam khoảng cách Đường Vũ Đồng chỉ có 3 mét. Tay phải tìm tòi, liền từ trong tay Đường Vũ Đồng đã nắm lấy sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, sau đó dùng sức đưa nó văng ra ngoài. Giờ này khắc này, chỉ có hắn đối mặt. Ánh mắt của Vũ Hạo lại lần nữa khép kín, lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại toát ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Thiên Mộng Băng Tầm một lần nữa hóa thành nhân hình, lệ cũng rơi đầy mặt. Cơ hồ đồng thời hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng phóng đi. Ý đồ vì hắn ngăn cản một kích này, nhưng đã chậm rồi. Hải Dương Chi Tâm Nguyên Sủa đã đến sau lưng Vũ Hạo. Trong chốc lát, ngũ đại trong đầu hồn linh đều trống rỗng. Bọn họ đương nhiên biết rõ tại sao. Bởi vì lúc trước hấp thu vạn năm huyền băng tủy, bọn họ linh thức đều rất vững chắc. Nếu như Vũ Hạo đã chết, thì bọn họ làm gì có cơ hội tìm đường khác đây. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có sinh mệnh nguy cấp. Vũ Hạo đây là không muốn liên lụy tới bọn chúng. Hai mẹ con Hải công chủ ngây dại, đem sự tình trước mắt cảm thấy trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Nhân loại thực sự cần phải giết chết sao? Vì cứu đồng bạn của mình lại không tiếc thân thể của mình để ngăn trở một kích này. Hiện tại công kích của Hải công chủ đã đến sau lưng Vũ Hạo. Hải công chúa không chút nào cho rằng ngay cả cái nhân loại kia dùng thân thể của mình để ngăn cản một kích này thì tất nhiên sẽ hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà một kiện hồn đạo khí uy lực cường thịnh trở lại đã phát ra uy lực của nó. Trầm thấp âm thanh vù vù. Âm thanh trầm thấp vù vù theo băng cực chiến thần giáp tách ra. Tự hồ tại vị chủ nhân của mình gặp phải cực khổ mà ai tán vậy. Thanh âm thở dài khoan thai đột nhiên vang lên. Nơi phát ra thanh âm đó đúng là trước người Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy hư không tiêu thất. Đã gần trong gang tấc ánh sáng màu lam, thân thể của hắn đã như một cái phá bao tải trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Đường Vũ Đồng tiền lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Nhưng nàng lúc này phảng phất đã mất ý thức. Sau lưng kim sắc lòng vũ diệu dương cũng đã biến mất. Nàng hai con người nhấp nháy tự như thị mỹ nhân thông thường ngủ say trên không trung vậy. Tại trước người nàng, một thanh kim quang lóe ra sáng lạn, tam xà kích. Hải Dương chi tâm nguyên rủa vừa vặn trúng mục tiêu tại phía trên lưỡi hoàng kim tam xà kích. Khi Hải công chúa trợn mắt há mồm nhìn, thì Hải Dương chi tâm trong tay của nàng cũng theo đó mà vỡ vụn. Nhìn về phía trên, bất quá một thanh niên anh tuấn hơn 20 tuổi, khuôn mặt có đôi mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn như không động, cũng là bao la vạn tượng. Tuyết đế, băng đế, thiên mộng băng tầm, bát giác huyệt băng thảo, băng hùng vương. Tại đây, đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bị ném bay ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo vẫn lơ lửng giữa không trung. Con gái của Hải công chúa, vị ngân quan đầu đội nhân ngư công chúa, toàn thân đang tiến hành run rẩy kịch liệt, không dám nhìn tới quang ảnh hư ảo này. Hải công chúa thì mở to hai mắt nhìn. Tất cả vảy cá toàn bộ lóe sáng. Nàng đã phát hiện mình đã mất đi liên hệ giữa đại hải. Lực lượng của mình càng là khó có thể hình dung về tốc độ suy giảm. Thế nhưng mà nàng cũng không có chú ý, đem chính mình tất cả tập trung vào chuôi của hoàng kim tam xà kích. Ngài là... Thanh âm Hải công chúa, ngữ điệu tràn đầy rung động, nhưng không phải sợ hãi mà là một loại hưng phấn khó có thể hình dung. Không nên thương tổn bọn hắn. Dẫn bọn hắn đi gặp tiểu nữ nhi của ngươi đi. Bọn họ sẽ giúp tiểu nữ nhi đó. Không nên bị kiêu hận trái mất cặp mắt của ngươi. Thanh âm quang ảnh kia thập phần ôn hòa, nghe tràn đầy uy nghiêm. Quang ảnh cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích chậm rãi giơ lên. Lập tức trên tam xoa kích tách ra kim quang óng ánh, rộng lớn bao la bát ngát. Tại một chớp mắt hoàn toàn biến thành kim sắc, kim quang nhộn nhạo. Hư ảnh đi vào bên cạnh Đường Vũ Đồng, giơ tay lên. Quang ảnh lóe lên, cùng hoàng kim tam xoa kích ở một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trên trán Đường Vũ Đồng và biến mất. Mà trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích quang vân một lần nữa nổi lên, hào quang chợt lóe, sau đó lại lần nữa biến mất. Vèo! Hoặc Vũ Hạo đột nhiên hóa thành vật tự do, hướng trong biển rộng trị lạc. Vũ Hạo! Tuyệt đế gọi một tiếng, phi tốc hướng phương hướng Vũ Hạo bay tới. Mà lúc này đây, Hải công chúa lại hướng phía Vũ Hạo giơ lên tay phải của mình. Một vệt sáng xanh thẳng tắp rơi vào trên người Vũ Hạo. Không! Tuyệt đế quát to một tiếng. Tứ đại hồn linh đều cấp tốc hướng phía Vũ Hạo đánh tới. Ánh sáng màu lam phủ lên, lập tức cắn nuốt thân thể Vũ Hạo. Trong chốc lát, ngũ đại hồn linh cũng cảm giác linh hồn của mình kịch liệt rung động, khó nói lên lời. Cảm giác sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân. Bọn họ hoàn toàn không cách nào có thể tưởng tượng tại thời khắc này đã mất đi Vũ Hạo. Nhưng ngay một chớp mắt tiếp theo, đôi mắt của bọn họ lại lần nữa tỏa sáng. Thân thể Vũ Hạo cắn nuốt ánh sáng màu lam, hóa thành một tầng màu xanh ra trời bọt khí, đưa hắn ôm trọn vào bên trong, làm hắn lơ lửng tại giữa không trung một lần nữa, tùy ý Tuyết Đế bổ nhào qua. Trên mặt biển, hai công chúa, hai mẹ con, trong mắt lạnh như băng, cùng lệ khí đã hoàn toàn biến mất. Nhu hòa lam sắc quang vượng từ trên người các nàng đã hướng ra phía ngoài phóng thích. Hai công chúa hướng phía Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Thật có lỗi Tuyết Đế, chúng ta thật sự đã hiểu lầm. Tuyết Đế lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lại tình thế phát sinh lúc trước. Đồng dạng cảm thấy tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cho tới bây giờ, trong nội tâm của nàng tràn ngập sợ hãi. Sợ mất đi Vũ Hạo. Tương tự cũng là sợ Đường Vũ Đồng phóng tích ra đệ cửu hồn kỹ, dẫn động tia sáng kia. Đường Vũ Đồng lúc này đã một lần nữa mở ra hai con người. Tại khi nàng mở ra hai con người đó, một tầng màu vàng lam vầng sáng chợt lóe lên sự biến mất. Vũ Hạo, nàng cũng gọi một tiếng, sau đó thì phi tốc hướng tới Vũ Hạo, ôm lấy thân thể hắn. Lúc này Đường Vũ Đồng như trước phóng thích ra vũ hồn của mình, nhưng có thể thấy rõ ràng đệ cửu hồn hoàn đã biến thành màu xám. Nếu như không nhìn kỹ thì thậm chí không cách nào có thể phân biệt ra sự hiện hữu của nó. Mẹ con hải công chúa thoát ly mặt nước, hướng với Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bay tới. Lúc này bọn họ địch ý đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt áy náy. Các nàng bay thẳng đến trước mặt Đường Vũ Đồng, cung kính hành lễ. Tôn kính hai thần sứ giả, cho chúng ta hướng các người tạ lỗi. Đường Vũ Đồng hướng với các nàng gật đầu. Hiện tại các người cần phải minh bạch, chúng ta không có ác ý. Hải công chúa vội vàng gật đầu. Vậy ta có thể mời hai vị đến làm khách của chúng ta. Âm thanh Tuyết Đế lạnh như băng ở bên Vũ Hạo truyền ra. Các người hiện tại đã hiểu ra thì đã chậm. Vũ Đồng, chúng ta đi, không cần để ý bọn họ. Nếu như không phải vừa rồi người tiêu triển năng lực, thì chỉ sợ ngươi cùng Vũ Hạo đã cho cá tại hải lý ăn rồi. Sắc mặt hải công chúa đại biến. Tuyết Đế, ta cầu xin ngươi, cho chúng ta một cơ hội đi. Nữ nhi của chúng ta đã có chuyện, là lỗi của ta. Chỉ cần các ngươi có thể cứu sống nữ nhi của ta, thì vô luận chúng ta phải trả giá tên nào, ta cũng đều nguyện ý. Thanh âm của nàng bi thương. Một bên công chúa cũng là rơi lệ, cúi người hành lễ thật sâu. Vũ Đồng, ngươi quyết định đi. Giọng nói của Tuyết Đế hòa hoãn vài phần. Đường Vũ Đồng hướng hải công chúa nhẹ gật đầu. Vậy mang chúng ta đi xem con của ngươi đi. Hải công chúa vui mừng quá đỗi, hướng Đường Vũ Đồng bái thật sâu, hai tay nâng lên, làm sắc quang vững nhu hòa, đem các nàng cùng với Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng bao phủ bên trong, hóa thành một bọt khí cự đại màu xanh ra trời, hướng phía trong biển rộng trầm xuống. Cảnh vật chung quanh chỉ có thể dựa vào bọt khí màu xanh ra trời tản ra hào quang. Tất cả hồn thú cảm nhận được khí tức đều tự hành thối lùi. Tốc độ trầm xuống rất nhanh, ước chừng là 10 phút. Tốc độ tiến hành chậm lại. Phía dưới đúng là sáng lên. Đường Vũ Đồng định thần nhìn lại, trong đôi mắt đẹp, dịu dàng, không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Ở chỗ sâu trong đáy biển, một mảnh kiến trúc giống như cung điện lẳng lặng hiện ra. Những kiến trúc này tản ra làm sắc quang vượng, đem phạm vi chung quanh mấy chục dặm chiếu sáng. Có thể thấy rõ một mảnh dài hẹp mỹ nhân ngư trong đó đang tuần tra tới lui. Mà trong kiến trúc đó, tất cả đều trong biển rộng san hô cùng với các loại tài nguyên quý hiếm kiến tạo mà thành. Quả thực là quá đồ sộ. Hải công chúa khoát tay áo. Những người cá đang hành lễ thăm hỏi một lần nữa bơi ra, tuyệt không tới gần. Hải công chúa khống chế bọt khí phiêu đãng đến một chỗ san hô hợp lại thành kiến trúc đó, hoàn toàn dừng lại. Đây cũng là kiến trúc lớn nhất trong đáy biển. Bọt khí dần dần thu nhỏ lại. Hải công chúa, hai mẹ con theo bọt khí thoát khỏi. Hai cái hình bầu dục bọt khí ôm trọn thân thể Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hai vị khách tôn quý, xin mời vào trong. Tinh thần ý niệm hai công chúa truyền đến. Chỗ ngồi trong cung điện quy mô tương đối lớn, độ cao chừng 30 mét, rộng chừng vài trăm mét. Tới sự dẫn dắt của hai mẹ con hải công chúa, Đường Vũ Đồng cùng Vũ Hạo hướng phía trong phiêu động. Đương nhiên, lúc này thân thể Vũ Hạo vẫn là do Tuyết Đế khống chế. Hai mẹ con công chúa mang theo Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bơi tới cung điện tốt nhất. Một cái tòa san hô trắng nõn, một gian phòng sau đó ngừng lại. Lúc này, trên mặt hai mẹ con đã tràn đầy bi thương. Mở cửa san hô, mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến vào. Gian phòng rất lớn, bên trong trang trí các loại trân châu to bằng đầu người, óng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh, vỏ sò, thất thải san hô. Trong đó có một cái giường lớn, nhìn về phía trên giống như là ngọc thạch, tản ra hàn ý nhàn nhạt. Cái này Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều đã gặp qua, đó là hàn ngọc. Tại đây, một mỹ nhân ngư thiếu nữ đang nằm trên đó. Tướng mạo cùng công chúa nhân ngư rất giống nhau. Dáng người nhỏ hơn một chút, tóc dài màu lam, đôi cá màu vàng. Trạng thái mê man, tản ra mỹ cảm kinh người. Nhưng lúc này, sinh mệnh khí tức đã hơi yếu ớt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí còn mang theo vài phần bại vẻ. Hai mẹ con hạnh công chúa, nước mắt không khống chế được, cứ như vậy mà chảy xuống. Hải công chúa xoay người, lần nữa hướng phía Đường Vũ Đồng, cúi xuống. Van cầu người, hãy cứu con của ta. Chỉ cần có thể cứu sống con của ta, vô luận các người yêu cầu gì, chúng ta cũng đều đáp ứng. Đường Vũ Đồng đi vào trong, quan sát công chúa nhân ngư, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thật có lỗi, hải công chúa, ta không có cách nào. Hải công chúa ngần ngơ, nước mắt lập tức lần nữa trào lên, biến thành trân châu màu vàng. Không, sẽ không như vậy. Vừa rồi hải thần đại nhân đã nói, các người có thể cứu vớt con của ta. Các người nhất định phải cứu, van cầu xin. cầu xin hãy cứu nữ nhi của ta. Ta nguyện ý giao ra cả tính mạng của mình. Hai công chủ đã khóc không thành tiếng. Đồng Vũ Đồng lắc đầu. Hai công chủ, không phải là ta không muốn giúp, mà là thực sự ta không có năng lực như vậy. Nếu như huynh ấy có thể tỉnh lại, có lẽ sẽ có một chút biện pháp. Nhưng huynh ấy chiến đấu cùng ngươi đã lâm vào trạng thái hôn mê, tinh thần lực đã tiêu hao quá lớn. Ta có biện pháp. Hải công chủ vội vàng vừa nói, nàng giơ tay lên, những thứ chân châu trước mắt chảy ra màu vàng, lập tức tụ tập đến trước mặt nàng. Giờ khắc này, chân châu tại khống chế của nàng tất cả đều phát sáng, sau đó hướng phía Vũ Hạo bay tới. Màu vàng kim nhàn nhạt quay chung quanh Vũ Hạo, chậm rãi rót vào cơ thể hắn. Trên người Hoắc Vũ Hạo, tinh thần khí tức lập tức tiến hành nồng nặc, vốn là khống chế được thân thể của hắn và Tuyết Đế. Từng cái chân châu nhẹ nhàng rơi vào trên trán Vũ Hạo, sau đó thì lặng lẽ dung nhập. Sau một lát, ở giữa mi tâm của Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn lặng yên, không tiếng động mở ra. Ở chỗ sâu đồng tử, óng ánh sáng long lanh đã tiến hành xoay tròn cấp tốc, đem các loại chân châu ẩn chứa khổng lồ tinh thần bổn nguyên của Hải công chủ hút vào trong đó. Mãi cho đến thứ 49 viên chân châu dung hợp, Hải công chủ mới ngừng lại. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, tinh thần khí tức rõ ràng có suy yếu. Vũ Hạo cuối cùng cũng từ trong lúc ngủ say chậm rãi thành tỉnh lại. Thời điểm hắn mở ra hai mắt, cảm giác đầu tiên chính là thế giới này lại rõ ràng như vậy. Nơi này là đáy biển. Trí nhớ khôi phục, Vũ Hạo lập tức theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Đường Vũ Đồng chứng kiến ánh mắt ân cần kia, trong nội tâm cảm giác có vài phần thay đổi. Ta không sao, yên tâm. Đường Vũ Đồng chủ động cầm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng dựa sát vào hắn. Không có việc gì là tốt rồi. Vũ Hạo lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Hải công chủ. Lúc này Hải công chủ trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thực xin lỗi nhân loại bằng hữu, chúng ta trước kia đã hiểu lầm các ngươi. Xin ngươi nhất định phải vì nữ nhi của ta mà trị liệu. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống nó, chúng ta, Hải công chủ nhất tộc, nguyện ý báo đáp bất cứ một yêu cầu nào. Nhìn vị nữ nhi kia nằm ở trên giường ngọc, hắn tự nhiên cũng minh bạch ý nói của Hải công chủ. Được, ta phải kiểm tra một chút đã. Vũ Hạo mở ra bộ pháp, đi vào bên cạnh giường đó. Tinh thần dò xét mở ra, giống như một cái lưới lớn hướng về người công chúa nọ bao phủ qua. Hắn kinh ngạc phát hiện tinh thần lực của mình từ hồ lại có bay vọt về chất, giống như là từ cực ma đồng vậy. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Vũ Hạo đã tìm ra vấn đề của vị nhân ngư công chúa này, không khỏi cau mày. Công chúa điện hạ, tình huống rất không lạc quan. Ta chỉ sợ không chữa tốt được cho nàng. Công chúa Điện Hạ hẳn là linh hồn đã nhận lấy trọng thương rồi. Thân thể của nàng ta không có vấn đề gì, nhưng linh hồn lại đã ra khỏi thân thể. Hơn nữa, linh hồn của nàng đã tàn khuyết không đầy đủ, bổn nguyên nhận lấy trọng thương. Cái này mới đưa đến tinh thần chi hài của bản thân cùng sinh mệnh lực đều nhanh chóng trôi qua. Chỉ sợ sống không qua được một ngày. Hải công chủ cố nén bị ý. Thật sự không có biện pháp nào ư? Vũ Hạo nói tiếp. Hải công chủ tiền bối, này có thể nói cho ta biết vị công chúa điện hạ này như thế nào mà lại xảy ra như vậy? Đây là do cái gì đả thương nàng? Ta nhất định phải biết rõ linh hồn của nàng đã như thế nào mà bị thương. Khi đó thì ta mới có thể nghĩ ra biện pháp để giúp nàng. Hải công chủ lúc này nhẹ gật đầu, đem tất cả tình huống trước đó giảng thuật lần nữa. Vũ Hạo nghe xong miêu tả của nàng, lập tức đã minh bạch tất cả. Vậy thì công chúa điện hạ hẳn là bị tà hồn sư đả thương rồi. Ta cũng không biết, tại thời điểm ta cứu nó thì bộ dáng nó đã như vậy. Khi đó ta cũng không có thể ở lâu nên vội vàng trở về, vốn muốn bằng vào năng lực của ta để có biện pháp cứu nó, nhưng ai biết được. Vũ Hạo nhíu mày. Vậy được, để ta mạo hiểm thử một lần. Hải công chủ lập tức không chút do dự. Không sao, ngươi cứ thoải mái đi. Nếu như ngươi không thử nghiệm thì đứa nhỏ này chắc chắn là phải chết mà. Dù cho có thất bại thì coi như là số mệnh của nó không có tốt. Vũ Hạo lúc này tinh thần buông lỏng vài phần, nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ tìm ra quá trình bong chóc linh hồn của nàng. Ta sẽ thi triển một ít tán năng lực của hồn sư. Kính xin ngài không nên hiểu lầm. Được, ta hộ pháp cho người. Hải công chủ không chút do dự đáp ứng. Vũ Hạo thở sâu, lúc này tinh thần lực tràn đầy, vô luận là thi triển tinh thần năng lực gì cũng đều rất thoải mái. Âm thanh chú ngữ trầm thấp vang lên. Trên người Hoắc Vũ Hạo, một hồn hoàn màu xám, khí tức trở nên âm trầm. Chú ngữ bỗng nhiên gián đoạn. Sau đó thì Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Đi! Lập tức, bộ dáng phù văn nhanh chóng hướng phía người cá công chúa ngủ say phiêu qua, lặng yên hạ xuống, trực tiếp trùm lên khuôn mặt của vị nhân ngư công chúa. Thân thể mềm mại kịch liệt của người công chúa cá rung động một cái, ngay sau đó toàn thân run rẩy. Vạn hồn đấu la thấp giọng ngâm sướng, trong tay vạn hồn phiên không ngừng vung vẩy, từng trích cường đại oán linh chung quanh công chúa phát ra trận trận kêu to. Nhân ngư công chúa không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thê lương, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, thống khổ to lớn. Nhìn đến đây, hai mẹ con hải công chủ đã không nhịn được mà nhắm mắt lại. Cường đại tinh thần lực là hắn đã hoàn thành chú ngữ, đương nhiên cũng là bởi vì vị nhân ngư công chúa này đã ở vào hôn mê quá lâu. Một lát sau, trong đầu của nàng tiến hành xuất hiện một đoàn quang ảnh hư ảo. Đoàn quang ảnh này chính là bộ dạng ở đầu cô ta, chỉ có điều trở nên cực kỳ dữ tợn. Hai con người hoàn toàn đỏ ngầu. Như thế nào đây? Con có thể cứu được không? Hai công chúa không chờ được, hỏi dồn dập. Vũ Hạo cười khổ. Chỉ sợ công chúa điện hạ linh hồn đã nhận lấy vết thương chí mạng, coi như là thần cách. Chỉ sợ cũng không có biện pháp. Theo biện pháp vừa rồi thì linh hồn của nàng đã bị tà hồn sư kia cưỡng ép rút đi một bộ phận. Nói như vậy thì nghe Hoắc Vũ Hạo nói, hai công chủ trầm mặt. Nàng đương nhiên biết tất cả những điều Vũ Hạo nói đều là thật. Thật sự đã không có biện pháp nào sao? Hai công chủ ôm nữ nhi vội vàng hỏi tới. Vũ Hạo trầm mặc. Có một cơ hội nhỏ, có lẽ sẽ có thể khiến cho công chúa sống được một chút thời gian, nhưng ta lại không có thể đảm bảo nó tuyệt đối thành công. Hơn nữa, cho dù có thành công thì hai công chúa nhãn tình sáng lên. Chỉ là miễn nó có thể sống sót, vô luận biến thành bộ dạng như thế nào cũng không quan trọng. Vũ Hạo do dự một chút, sau đó nói tiếp. Ta có thể thử tiến hành hồn linh dung hợp đối với nàng. Nếu như có thể thành công, như vậy sẽ có thể duy trì trạng thái sống sót. Nếu như thất bại thì hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán ư? Vũ Hạo lúc này nhìn hải công chủ. Tiền bối, nếu như không tiến hành thử như vậy thì tương tự nàng ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Trạng thái của nàng ta bây giờ người cũng đã rất rõ ràng, không thể lưu lại linh hồn lực lượng để lưu chuyển. Hiện tại linh hồn của nàng giống như một cái bình thủy tinh đã hoàn toàn rạn nứt. Vũ Hạo! Đường Vũ Đồng kêu lên một tiếng. Vũ Hạo quay đầu hướng Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hướng hắn lắc đầu, lộ vẻ phản đối. Đường Vũ Đồng phản đối là bởi vì cái này không có tốt. Vũ Hạo hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ vẻ kiên định. Vũ Hạo đã quyết định muốn trợ giúp vị nhân ngư công chúa này. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn đạt được một vị linh hồn, mà từ đó có mắt linh hoạt thứ 8 hồn hoàn, mà quan trọng là đạt được sự thông cảm của hải hồn tú nhất tộc đối với nhân loại, có thể hòa giải mâu thuẫn. Cho nên Hoắc Vũ Hạo mới nguyện ý mạo hiểm từ một lần. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tiến bộ, còn có thể thành công hay không thì hắn không nắm chắc, nhưng cũng nên thử. Cho dù là mình trọng thương cũng sẽ không tiếc. Đúng lúc này thì thanh âm trầm thấp vang lên. Hải công chủ mang theo vài phần nghẹn ngào. Được, ta đồng ý. Xin ngài ra tay, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Vũ Hạo nhìn về phía hải công chủ, nhìn lại người cá công chúa bên cạnh, sau đó hướng các nàng gật đầu và tiến đến bên cạnh giường. Giờ khắc này, trong nội tâm mẹ con hải công chủ cũng chỉ có chờ mong. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia băng thần quang lạnh như băng. Trầm thấp chú ngữ tiến hành ngâm sướng vang lên. Lúc này đây có thể nói là trừ lúc trước cùng Tuyết Đế tiến hành dung hợp hồn linh, Vũ Hạo không có nắm chắc lần thứ nhất dung hợp hồn linh. Nhưng cũng là hắn đã quan trọng và tối yếu nhất hồn linh dung hợp một lần. trên người Vũ Hạo đã tiến hành tản mát ra tinh thần nhu hòa chấn động, hướng trên Hàn Ngọc Hải công chúa lan tràn đi qua, phóng xuất ra khí tức nhu hòa. Hải công chúa ngủ rất say, linh hồn của nàng nghiền nát, tinh thần chi hải trong tinh thần lực đã tiếp cận khô cạn sói mọt. Bản thân hồn lực đã không còn sót lại một chút nào, sinh mệnh lực cũng không còn mấy nữa. Cái này biểu thị nàng đã ở trạng thái sắp sửa tử vong. Chú ngữ không ngừng quanh quẩn, thân thể Vũ Hạo đồng dạng biến thành màu vàng. Hư ảo ma pháp lục mang tinh quang ảnh xuất hiện ở dưới chân. Chú ngữ hoàn toàn bắt đầu. Đường Vũ Đồng, hai mẹ con Hải công chúa đều chăm chú nhìn. Thời gian dần trôi qua, trên người nhân hư công chúa bắt đầu có khí tức xuất hiện. Nó như tơ, như sợi, vàng kim nhàn nhạt. Tất cả đều hướng ra phía ngoài phóng tích ra. Kim sắc quang mang chóng mặt, lặng im ngưng kết. Hải công chúa theo bản năng nắm chặt tay của nữ nhi. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo, thần sắc vẫn bình tĩnh. Hai tay trong không khí nhẹ nhàng bãi động, phối hợp với chú ngữ. Bị nhân ngư công chúa kia phóng thích ra linh hồn lực, tại dưới sự khống chế của Vũ Hạo đã dần dần ngưng tụ một chỗ, chậm rãi hóa thành một khuôn mặt. Đúng là hình dáng của nàng. Loại trạng thái này làm cho tâm tình của Hải công chúa vô cùng khẩn trương. Nàng biết rõ Vũ Hạo thông qua tinh thần lực để áp xúc lực lượng linh hồn của con gái. Một khi hắn buông ra, vậy thì lực lượng nữ nhi linh hồn là không thể nào trở lại trong cơ thể. Nói cách khác, cơ hội hối hận cũng không còn nữa. Tiếng ngâm sướng chú ngữ bỗng nhiên cao vút. Trên trán Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn hoàn toàn sáng lên. Một đạo kim sắc vầng sáng theo trong vận mệnh chi nhãn bắn ra. Khi đôi mắt của nàng mở ra, vô cùng đậm đặc tâm tình chập chờn, sợ hãi tới cực độ. Ánh mắt của nàng là kinh hoàng. Trong đôi mắt đó tràn đầy sợ hãi, bi thương. Thân thể Vũ Hạo chấn động. Hai con người vẫn ở chỗ cũ, dừng ở trên vị nhân ngư công chúa, tiến hành trao đổi tinh thần. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con Hải công chúa đã vô cùng khẩn trương. Không, không! Nhân ngư công chúa liều mạng dãy dụa. Toàn bộ khế ước đang kịch liệt run rẩy. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, lục mang tinh thậm chí tiến hành xuất hiện liệt ngân. Vị nhân ngư công chúa tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả tỷ tỷ của nàng. Máu tươi theo mũi, miệng, tai của Vũ Hạo chảy xuống. Ở phía sau hoàn toàn tinh thần lực đọ sức. Nếu như Vũ Hạo không thể thành công, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị cắn trả mãnh liệt. Đường Vũ Đồng hai đấm nắm chặt. Ở phía sau không ai có thể giúp được Vũ Hạo. Cái này hoàn toàn là sự trên tinh thần trao đổi. Vũ Hạo hiện tại sở dĩ nhận lấy cắn trả, bằng không mà nói hắn vừa rồi nên buông tha khế ước, tùy ý để đối phương tiêu tán linh hồn mới đúng. Hải công chúa đã có chút không dám nhìn. Theo tình huống của Vũ Hạo, nàng đã nhìn ra nhân loại này đã đem hết toàn lực, không có khả năng nào có thể làm tốt hơn nữa. Vũ Hạo lúc này tâm tình càng ngày càng chìm. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Loại tình huống này, Vũ Hạo đang rối như tơ vò. Trong đầu Vũ Hạo không ngừng hiện lên các câu hỏi. Trước mắt cục diện là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bây giờ lại có thể đưa ra biện pháp nào tốt nhất chứ? Nhân ngư công chúa cảm xúc chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng có dấu hiệu nặng hơn. Hoặc Vũ Hạo, tinh thần chi hải tại tinh thần lực cường hãn va chạm đã bắt đầu xuất hiện tế vì liệt ngân. Không được. Trong nội tâm Vũ Hạo cười khổ. Hắn không thể nào dùng tính mạng của mình để đổi lấy thời gian như vậy. Trong nội tâm thầm than một tiếng, Vũ Hạo mặc dù vạn phần không muốn, nhưng hắn căn bản minh bạch mình không thể có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn là buông thả. Song phương linh hồn nhẹ nhàng đụng chạm hạ xuống. Không được, vẫn chưa được, thực sự buông tha sao? Trong nội tâm Vũ Hạo đột nhiên, linh hồn nhân ngư công chúa tản ra cảm xúc. Ngay sau đó, nàng phảng phất có chút ngốc trệ. Khuôn mặt đình trệ trên không trung, đang kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Sao? Nàng không tiếp tục công kích ta ư? Vũ Hạo có chút không hiểu thấu. Vừa rồi hắn đã cố gắng như vậy, vậy mà giờ khắc này hắn đã muốn buông thả, thì vị nhân ngư công chúa lại phảng phất có ý tứ ngược lại. Đúng lúc này, bên trong linh hồn Vũ Hạo, một tầng bạch sắc quang mang nhàn nhạt không hề có điểm báo trước xuất hiện. Một ít điểm bạch sắc quang mang cũng không chịu khống chế của Vũ Hạo, rõ ràng cứ như vậy chia lìa đi ra, trôi nổi tại giữa không trung. Ngay sau đó, hào quang màu trắng lặng yên khuếch tán, hóa thành một bức tranh. Thấy một màn như vậy, Vũ Hạo chấn kinh, mẹ con Hải công chúa cũng đồng dạng chấn kinh. Đây là... để rõ ràng là bản nguyên linh hồn. Bạch quang lóe lên, đã rơi vào trên người nhân ngư công chúa. Lập tức, cảm xúc nàng hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn Vũ Hạo, tự hồ đang thở dài. Linh hồn cũng tiến hành phát sinh biến hóa. Chuyện này, đây là... Hải công chúa sợ hãi. Đường Vũ Đồng không hiểu, nhìn về phía Hải công chúa. Tiền bối có nghĩa là thế nào? Hải công chúa nói, nhân ngư nhất tộc của chúng ta lấy tinh thần lực tăng trưởng. Tất cả những người được chúng ta tiến hành như vậy thì sẽ đạt được hạnh mão vận, hơn nữa vĩnh viễn là bằng hữu của nhân ngư nhất tộc chúng ta. Tại sao lại phát sinh quá trình này chứ? Hải công chúa lập tức lần nữa rơi lệ. Lúc này đây, nước mắt màu vàng óng biến thành trân châu trắng nõn. Đây là nước mắt hạnh phúc, đồng thời cũng là nước mắt hổ thẹn. Vì chính mình đã hiểu lầm Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vì con gái đã có cơ hội tiếp tục mà sống tiếp. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây, bởi vì là Tâm không thể nào nói tiếp được nữa rồi. Tâm đau họng quá rồi, nhưng mà Tâm nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ một tiếng cho mọi người. Thôi, hẹn mọi người đến tối mai Tâm đọc tiếp nhé. Và chúng ta đang sống trong tình trạng toàn cầu cũng như là trên đất nước Việt Nam của chúng ta đang diễn biến về dịch corona. Bởi vậy mà Tâm cũng không quên nhắc các bạn rằng là thường xuyên rửa tay sát khuẩn bằng nước vệ sinh khô hoặc là xà phòng, có tính sát khuẩn. Đi ra ngoài đường tiếp xúc chỗ đông người, các bạn nhớ đeo khẩu trang và đeo đúng quy cách của Bộ Y tế quy định. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy nghe thông tin cũng như là tích cực tìm hiểu về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra, để chúng ta có những biện pháp phòng tránh cho bản thân mình và những người thân nhé. Tâm xin chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ trước mắt thì chúc bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.